Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là từ sau tháng 4 1975 cho tới nay. Và bắt đầu từ tuần qua, chúng tôi đã bước vào phần cuối cùng, đó là điểm qua nền nhạc tình trong nước trong giai đoạn nói trên, với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Tuần này xin được tiếp tục với nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Em theo đoàn lưu dân, bờ vai em nhỏ qua trời. Em theo đoàn lưu dân, bỏ quên tiếng hát yêu người. Em theo đoàn lưu dân, bờ môi thơm nồng bông bí nụ. Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em. Em quê người lênh đênh, kỷ niệm xưa ấp ủ trong hồn. Em quê người lênh đênh, bỏ quên bóng dáng bên đời. Em quê người lênh đênh, bờ vai em gầy nghiêng bóng đời. Không biết bao giờ gặp lại em. Em quê người ra đi, à ơi bên ấy trời đổ mưa. Hỡi người, người có biết lòng ướt như mưa. Mai theo đoàn lưu dân, thì xin em buộc vào tương lai. Trời yêu thương bát ngát, không biết hẹn hò chỉ là trăm năm. Em theo đoàn lưu dân, lời thề xưa xóa bỏ bên đời. Em theo đoàn lưu dân, lòng ta quay quắt tơi bời. Mà nửa đời phai hương, dệt mơ đường dài in cuối trời. Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em. Em theo đoàn lưu dân, bờ vai em nhỏ qua trời. Em theo đoàn lưu dân, bỏ quên tiếng hát yêu người. Em theo đoàn lưu dân, bờ môi thơm nồng bông bí nụ. Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em. Em quê người lênh đênh, kỷ niệm xưa ấp ủ trong hồn. Em quê người lênh đênh, bỏ quên bóng dáng bên đời. Em quê người lênh đênh, bờ vai em gầy nghiêng bóng đồ. Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em. Em quê người ra đi, à ơi bên ấy trời đổ mưa. Hỡi người, người có biết lòng ướt như mưa. Mai theo đoàn lưu dân, thì xin em buộc vào tương lai. Một trời yêu thương bát ngát, không biết hẹn hò chỉ là trăm năm. Em theo đoàn lưu dân, lời thề xưa xóa bỏ bên đời. Em theo đoàn lưu dân, lòng ta quay quắt tơi bời, mà nửa đời phai hương dệt mơ đường dài in cuối trời. Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em. Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ. Vừa rồi là bản Em theo đoàn lưu dân, sáng tác của Trần Quang Lộc, được trình bày qua tiếng hát Khánh Ly. Trần Quang Lộc là một nhạc sĩ gốc Quảng Trị. Trong cuốn Bông Hồng Tạ Ơn, tác giả Nguyễn Đình Toàn cho biết Trần Quang Lộc sinh năm 1945, thuộc một nhóm văn nghệ sĩ trẻ ở Ban Mê Thuột, quy tụ những tên tuổi như Vũ Hữu Định, Hoàng Khởi Phong, Kim Tuấn, Phan Ni Tấn, A Khuê, Tô Như Châu, vân vân. Trong số này, Kim Tuấn, tác giả bài thơ Những Bước Chân Âm Thầm đã được Y Vân phổ nhạc, và Vũ Hữu Định, tác giả bài thơ Còn Một Chút Gì Để Nhớ đã được Phạm Duy phổ thành ca khúc, cùng với Trần Quang Lộc, có lẽ là ba người nổi tiếng nhất của nhóm trước năm 1975. Cũng cần nói thêm, thành phố Ban Mê Thuột mà ngày ấy nhiều người đã gọi nửa đùa nửa thật là buồn muôn thuở, chỉ là nơi chốn hội tụ, sinh hoạt, gắn bó những tên tuổi nói trên. Còn trên thực tế, có những người sống ở Pleiku như Kim Tuấn, hoặc sau này chuyển lên Pleiku như Hoàng Khởi Phong, hoặc ở tận Đà Nẵng như A Khuê. Thời gian chúng tôi sống ở Pleiku vào khoảng từ năm 1970 tới 1972, đã được hân hạnh biết Kim Tuấn và Hoàng Khởi Phong tại thành phố cao nguyên này, nơi có những người em gái má đỏ môi hồng, mặc dù cũng không nhiều nhặn gì, đã được nhắc tới trong thơ Vũ Hữu Định. Riêng Trần Quang Lộc, mãi sau này, khi bản Về Đây Nghe Em của ông trở nên nổi tiếng, chúng tôi mới được biết ông cũng đã từng sống nơi xứ Thượng. Trần Quang Lộc được Nguyễn Đình Toàn mô tả là một nhân vật kỳ lạ. Năm 1975, ông lựa chọn ở lại. Và cách đây mấy năm, nhân dịp phát hành cuốn Bông Hồng Tạ Ơn của Nguyễn Đình Toàn, đồng nghiệp Phượng Hoàng của SBS Radio đã liên lạc về Việt Nam để phỏng vấn ông. Qua đó, Trần Quang Lộc cho biết ông mê ca nhạc từ thuở nhỏ, bởi ông có bà mẹ hát trong ca đoàn nhà thờ. Hình ảnh người mẹ hiền, sau này nhắm mắt bên kia bờ đại dương nghìn trùng, cùng với âm hưởng êm đềm của những bài thánh ca ngày cũ, là những gì ông mang theo suốt một đời. Năm 20 tuổi, tức là vào khoảng năm 1965, Trần Quang Lộc theo học trường Quốc gia âm nhạc Huế và bắt đầu sáng tác vào năm 1967. Tuy nhiên, theo lời ông, phải đợi tới năm 1969, ông mới bắt đầu có những sáng tác mà ông gọi là chững chạc, như Về Đây Nghe Em, Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội. Tháng tám mùa thu, lá cây vàng chưa nhìn, từ độ người đi, thương nhớ. Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta không gắng đi tìm. Có phải em mùa thu xưa, có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa. Một ngày về suối chân ghé thăng lòng buồn, có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. Thôi thì có em đời ta hy vọng, thôi thì có em sương khói. Nghe đâu đây hồn trương vương sông hát, chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm có phải em là mùa thu Hà Nội nghìn năm sau ta níu bóng quay về ôi mùa thu của ước mơ có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa một ngày về suối trên ghế thăng lòng buồn có phải em là mùa thu Hà Nội ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm có phải em là mùa thu Hà Nội nghìn năm sau ta níu bóng ta níu bóng quay về ôi mùa thu của ước mơ. Quý thính giả vừa thưởng thức bản Có phải em là mùa thu Hà Nội qua tiếng hát của Hồng Nhung. Theo thiện ý của chúng tôi, có lẽ đây là bản có nhiều chất tình nhất trong số những tình khúc của Trần Quang Lộc. Sau năm 1975, bản Có phải em là mùa thu Hà Nội đã được Hội Nhạc sĩ trong nước trao tặng giải những bài ca hay nhất viết về Hà Nội. Thực ra, bài này Trần Quang Lộc viết từ ngày còn rất trẻ và chưa có một chút ý niệm gì về Hà Nội. Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho Phượng Hoàng, Trần Quang Lộc cho biết bài này được ông sáng tác bằng sự phối hợp giữa ý thơ của Tô Như Châu và những hình ảnh đẹp có thật ngoài đời. Đó là hình ảnh của những hàng dương liễu ở bờ biển Sơn Trà, nơi ông đã sống một thời hoa mộc, và những người con gái gốc Bắc nói giọng Hà Nội ở trong xóm gần nhà ông. Xét về thể loại, sáng tác của Trần Quang Lộc rất đa dạng, trong đó có cả những bản du ca khi ông cùng với Nguyễn Quyết Thắng tham gia phong trào này vào những năm 1972-73. Trần Quang Lộc được xem là một nhân vật kỳ lạ, một phần do những sáng tác lạ kỳ của ông. Chẳng hạn bản gõ đàn hát chơi. Ai trong chúng ta cũng biết công dụng chính của cây đàn guitar là đệm để hát. Nhưng Trần Quang Lộc đã chỉ gõ lên thùng đàn mà hát chơi. Hoặc như bài Mổ Trăng, viết nhân ngày giỗ đầu của nhà thơ Vũ Hữu Định. Nghe kể lại, trong một buổi uống rượu với bạn trên sân thượng nhà người quen, Vũ Hữu Định có lẽ lúc ấy đã say không còn biết trời trăng gì nữa. Tay cầm ly rượu, bước ra khỏi lan can, rồi rớt xuống đất mà chết. Giai điệu của bản Mổ Trăng có âm hưởng của một bài văn tế, mà theo tác giả Nguyễn Đình Toàn, nếu nghe chính Trần Quang Lộc hát, người ta có thể khóc được. Sau năm 1975, Trần Quang Lộc còn nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng dân ca, và ông đã thực hiện một CD dân ca mang tựa đề Vọng Mãi Hồn Quê. Gặp lại nhau dường như lâu lắm rất quen nhau gặp lại nhau mắt như niềm đau gặp lại nhau lúc sắp xa nhau gặp lại nhau tóc xanh phai khăng thương nàng đôi ai mà em đôi ý chân đâu nửa thương bên nó thì thương nửa sâu bên kia hơi Vừa rồi là bản Tình Cờ Gặp Nhau qua tiếng hát Hoài Nam. Trần Quang Lộc là một nhạc sĩ của tình ca. Không phải vì đây là một chương trình tình ca mà chúng tôi cố áp đặt danh hiệu ấy cho ông. Mà trên thực tế, kể cả những bản du ca, dân ca của Trần Quang Lộc cũng đều lấy chủ đề tình yêu. Hoặc cũng có thể nói, đó chính là những tình khúc được Trần Quang Lộc viết dưới hình thức du ca, dân ca. Chính Trần Quang Lộc, trong cuộc phỏng vấn dành cho Phượng Hoàng, đã xác định đề tài muôn thuở của ông là tình yêu. Có khác chăng là cách thức diễn tả, tâm tình bộc lộ, tùy theo hoàn cảnh, không gian, thời gian. Ngày mới bước chân vào con đường tình, có lẽ không ít người trong chúng ta đã lo ngại rằng tình cảm của con người rồi sẽ lạt phai. Trái tim rồi sẽ khô cằn theo năm tháng. Nhưng rồi, sống qua nửa đời người, thậm chí 3/4 đời người, hoặc chỉ còn được vài năm nữa như lời tâm sự của Trần Quang Lộc, chúng ta vẫn thấy nhu cầu và sự hiện hữu của tình yêu. Ở mỗi tuổi đời, từ tuổi thanh xuân tới lúc xế chiều, tình yêu đều có nét đẹp riêng của nó. Trong mọi hoàn cảnh, tình yêu đều có sức vươn lên, và dưới mỗi chế độ, tình yêu đều tìm ra lối thoát. Đó cũng là tình yêu qua những đoạn đời, cảnh đời, trong nhạc Trần Quang Lộc. Một trong những sáng tác điển hình sau này và rất được yêu chuộng tại hải ngoại là bản Còn Tiếng Hát Gửi Người cho Trần Quang Lộc viết chung với Nguyễn Đình Toàn mà trước đây chúng tôi đã có dịp giới thiệu tới quý thính giả. Và tới đây, để kết thúc bài nói về nhạc sĩ Trần Quang Lộc, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe lại một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của ông, viết đã 40 năm. Đó là bản Về Đây Nghe Em, sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát của Tuấn Ngọc. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộng, kể chuyện tình bằng lời ca dao. Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thỏa ước mơ đi hát dạo, để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa, trong lúc về đã đầy vơi. Này hồn ơi lên cao, lên cao, đem ánh sáng hân hoan trên trời dọi vào đời cho ta tình cầu yêu thương. Này thịt xương ta chưa mang theo khi ngã xuống mê man tủi hờn, này về đây nghe nhau thở dài trong đêm. Về đây nghe em, về đây khóc trên sông nước buồn, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn mình về dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối cha, và nhạc hoa xin tạ kiếp ơn hoang phế khi đã gặp nhau.